Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 152, Niết Bàn, Minh Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Trúc Duy ngã xuất đạo đến nay, Tân Tẫn Thương liền cùng với hắn thanh danh vang dội, cùng nhau lấp lánh, cái gọi là thương này như người này. Thế nhân không ai không biết, thương đến thì người đến, tiếng thương thì người phát ra âm thanh. Cái này một cán vẻ ngoài cũng không kinh diễm trường thương. Hắn yêu như mạng, đi thì xách ngược, chiến thì nắm chặt, đứng thì ôm mang, ngồi thì ngang đầu gối. Thân thương mỗi một đạo vết tích, đều ở bên trong thời gian để hắn đếm kỹ. Chỗ trải qua cuộc chiến sinh tử vô số, mỗi chiến nhất định dùng cái này thương phá địch. Mỗi chiến sau, hắn nhất định tự tay lau trường thương, chưa từng mượn tay người khác. Cái gọi là thương này Tân Tẫn Thương, 30 năm qua củi chưa hết. Người này Trúc Duy ngã, bình sinh không thua người, mà bây giờ hắn tự mình gãy, cường giả có thể chết không thể chế. Thương này cũng cho tới bây giờ thẳng tắp, thần cùng thương nuôi, ý cùng thương hợp. Trúc Duy ngã trường thương đứt đoạn, toàn bộ thân thể lập tức mất khống chế, kim khu ngọc tủy cũng không thể an ổn. Một màn này khiến người ngoài ý, nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn. Lấy động chân đối với thần lâm, thiết thối tư có sung túc rồi rào đi điều chỉnh, có đầy đủ không gian đến giải quyết cái gọi là ngoài ý muốn. Bất quá là một cái có bốc đồng hai tử, liều mạng xuống, nhảy đến hắn nguyên bản nhảy không đến địa phương. Thiên công chân nhân tay phải lần nữa vừa nhấc, hất lên, Trúc Duy ngã cả người đều bị vô hình thiên công dây treo lên đến. Giống như một cái con cá bị câu ra mặt nước, rung động sau, lơ lửng giữa không trung. Một màn này thấy Hoàng Kim Mặc nheo mắt, một đôi mỹ lệ trong mắt phượng, sát khí như biển chìm nổi. Nàng bị rậm rạp dây quy tắc chỗ thao túng, ở thiên công chân nhân, thiên địa diễn, bên trong, biến thành vô số quân cờ bên trong một viên. Không thể vào, không thể lui, không thể động. Tại nàng mà nói đây là lớn lao vũ nhục, mà trơ mắt nhìn thấy Trúc Duy ngã gãy thương một màn này, càng phảng phất tại trên ngực của nàng cắt một đao. Ở Hoàng Duy chân sau khi qua đời cái này hơn 900 năm bên trong, nàng mỗi giờ mỗi khắc không sinh sống ở một loại cô độc bên trong. Mới đầu nàng giấu ở một cái rất tĩnh mịch địa phương, không ăn, không uống, không động, mấy trăm năm không cùng người nói chuyện. Nàng muốn nàng có lẽ sẽ vĩnh viễn như vậy nằm xuống, vĩnh hằng cô tịch, vĩnh viễn hối hận, là nàng đối với mình trừng phạt. Đến sau có một lần địa long xoay người, nàng chờ địa phương lộ ra, dẫn tới rất nhiều người, rất ồn ào, rất phiền phức, nàng liền từ nơi đó rời đi. Nàng không thích cùng người ở chung, có thể trên đời này khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là người vết tích. Nàng một người du đãng ở cái thế giới này, có đôi khi nhìn xem gió, có đôi khi nhìn xem mưa, không gió không mưa ban đêm ngắm sao, nằm ở trên sườn núi nhìn cả ngày mây, không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Cũng không nhớ kỹ là từ lúc nào đi tới cái này hỗn loạn địa phương. Nàng là có tội, nàng từ đầu đến cuối nói với mình, nàng là có tội. Nàng ngừng lại, vì chính mình dựng một tòa ngục giam, đem chính mình cầm tù ở đây. Nhưng bởi vì thiên tính thích trưng diện, lại không muốn lại trở lại lòng đất, cho nên xây ở trên mặt đất, xây thành một ngôi lầu dáng vẻ, tên cổ, tù lâu, lầu là cái kia khung. Nàng là người kia, ở loại này hỗn loạn nơi, một tòa hợp quy tắc kiến trúc, một cái mỹ lệ nữ nhân, cuối cùng sẽ có rất nhiều phiền phức tìm tới. Đương nhiên đối với nàng mà nói, những cái được gọi là phiền phức, bất quá là con kiến bỏ qua giày cái chủng loại kia quấy giày. Nàng có đôi khi biết giết một số người, có đôi khi biết ngăn cản người giết người, đến sau ngại phiền phức, liền lập mấy đầu quy củ. Làm trái liền giết, cái khác mặc kệ, tựa như cái kia Khương Vọng nói như vậy. Quy củ, bản thân liền là một loại trật tự, lại điên cuồng lại tà ác lại không muốn mạng cuồng đồ. Cũng khát vọng một loại trong sinh hoạt có thứ tự, trật tự bên trong nơi hỗn loạn, thu hút rất nhiều người tụ tập. Đến sau càng ngày càng nhiều người tụ lại ở đây, bảo trì quy củ cũng là một món rất mệt mỏi sự tình. Nàng liền tiện tay đề bạt mấy người. Xây dựng tội vệ là quy củ kéo dài. Đến sau liền có bất thục thành. Nàng thành tội quân, tội ở bất thục vậy. Thế giới này không có cái gì nhường nàng lưu luyến. Nàng còn sống chỉ là bởi vì không cách nào chết đi. Lần thứ nhất nhìn thấy Trúc Duy ngã thời điểm, chỉ là có chút thưởng thức, nhưng chỉ dừng ở thưởng thức. Khôi Sơn nếu đem nó giết, cũng liền giết. Trúc Duy ngã trong chiến đấu đột phá, lấy xuống tam muội chân hỏa, đối đầu Khôi Sơn, thiên tư hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng thả cũng liền thả. Lần thứ hai nhìn thấy Trúc Duy ngã thời điểm, là bất thục thành cung cấp sân bãi cho Trang Ung Lạc Tam Quốc đàm phán. Trúc Duy ngã kỹ kinh tứ tọa, lực áp mặt khác hai nước thiên tài. Khi đó nàng nghĩ, Trang Quốc số phận thật đúng là thật tốt. Bất quá ao cá nhỏ cuối cùng chỉ là ao cá nhỏ. Cá hồ khó có cởi vảy ngay. Lần thứ ba gặp lại, chính là trận kiêu oanh oanh liệt liệt phạt thành phản quốc. Chiến đến kiệt lực, liền hạ 10 thành, trên chiến trường lưu lại một trang nổi bật. Vậy mà quay người liền tuyên bố phản quốc. Nàng bỗng nhiên đối với người này có rất dày đặc hứng thú. Có lẽ là bởi vì tên Trúc Duy ngã bên trong cũng có một cái chữ Duy, có lẽ là bởi vì mấy trăm năm qua Ai Dĩnh Ngọc Bích cuối cùng bắt đầu khôi phục. Để nàng nhìn thấy một tia hy vọng, với cái thế giới này hơi có một điểm chờ mong. Có lẽ là ở cái kia kiêu ngạo mặt mày bên trong. Nàng lờ mờ nhìn thấy đã 900 năm không thấy cái chủng loại kia phong thái. Tóm lại nàng hiếm thấy ra tay. Nàng là một cái kiêu ngạo tính tình. Hắn càng là mắt cao hơn đầu. Coi như được che chở tại bất thục thành, cũng kiên trì chỉ là hợp tác, không phải phụ thuộc. Một bút đều tính được rất rõ ràng. Nói mượn lấy tất có trả lại. Nàng cũng liền cố ý cho hắn một chút sự tình làm. Để hắn xuyên qua tội vệ quần áo. Trước mặt người khác gọi mình một tiếng quân thượng. Từ bất thục thành đến Ngụ Uyên, có rất nhiều đoạn ngắn. Những thời giờ kia ở tính mạng của nàng bên trong là rất ngắn. Thế nhưng là nhớ tới, lại có nhiều như vậy có thể trở về nghĩ. Là từ lúc nào bắt đầu, nàng cảm thấy chẳng phải cô độc đây. Hơn 900 năm đến nàng cao cao tại thượng, cô lãnh khoe khoang, chờ một cái hư vô mờ mịt hy vọng. Kỳ thực rất vất vả. Nàng là tù lâu bên trong người kia, nàng là tội ở bất thục tù phạm. Bên trong bất thục thành tất cả đều là ác nhân. Nàng là ác nhất một cái kia. Nàng là quân chủ của tội nhân. Nhưng vẫn là có người đối nàng đưa tay ra. Có người đứng tại bên trong lửa vàng sán lạn. Nói cho nàng, sẽ có ánh sáng. Ta chính là ánh sáng. Ta chính là ánh sáng. Trước kia nàng nhìn gió nhìn mưa nhìn mây ngắm sao. Hiện tại nàng nhìn Trúc Duy ngã. Nàng thích nhất nhìn con mắt của Trúc Duy ngã. Mắt như hàn tinh, nhưng so ngôi sao càng đẹp mắt. Ánh sáng ngay tại nơi đó. Vào giờ phút này Trúc Duy ngã vì nàng gãy thương. Kia là Trúc Duy ngã vật quý như sinh mệnh tân tẫn thương. Lúc này nàng cảm nhận được một loại rõ rệt thống khổ. Nghe sâu trong linh hồn nứt vang. Thật giống trái tim của nàng cùng cái kia cây trường thương đồng dạng. Vỡ ra, thế là nàng xương ngón tay cũng nứt. Xương cổ tay của nàng, cánh tay của nàng, nàng toàn thân cao thấp hết thảy xương cốt đều xuất hiện vết rạn. Kia là kim khu ngọc tủy thần lâm trên người, cũng căn bản không đủ để tiếp nhận mãnh liệt lực lượng biểu hiện. Thế gian há có thần lâm thọ qua 516 năm, sử sách há có thần lâm thọ qua 900. Duy nàng hoàng kim mạc này nhất thời làm thiên địa đều run rẩy, lực lượng dâng trào ở trong cơ thể nàng. Từ xưa đến nay chưa hề có thần lâm lực lượng gào thét ở kim khu ngọc tủy bên trong. Trong tay phượng xí đao run lên, réo rắt làm phượng gáy. Nàng lấy vượt xa thần lâm cấp độ lực lượng, lấy nàng vô cùng cường hoành thần lâm thân thể đều không thể dung nạp lực lượng. Trước nứt tự thân, lại phá thiên địa diễn. Nàng tấm kia lãnh diễm đến cực điểm mặt, cũng sinh ra vết rạn tới. Đó là một loại quy tắc trình tự vỡ tan. Bởi vì bể nát ánh sáng, cho nên hiện ra vì màu âm u. Những cái kia vết rạn chẳng những không có nhường nàng biến xấu xí, ngược lại nhường nàng nhiều hơn một loại yếu ớt mỹ cảm. Nàng giống như là một nhánh lưu ly chế tạo hoa hồng đen. Cực lạnh, cực diễm, cực yếu ớt, cực kỳ mỹ lệ, ánh đao của nàng rất lạnh, rất cô độc, thật giống vĩnh viễn cũng sẽ không có người hiểu, vĩnh viễn cũng không có người rõ ràng nàng. Nàng ở chờ đợi một cái gần như không có khả năng kết quả. Ở nhìn ra xa có lẽ vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện sao băng. Dạng này ánh đao, giống như là răng khắp nơi trăng sáng dây, trải rộng toàn bộ bất thục thành trên không, đem thiết thối tư bao phủ. Nàng ở tự thân sụp đổ bên trong, chém vỡ thiên địa diễn kết quả, làm cho thiên công chân nhân thiết thối tư cũng theo đó động dung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành thị trên không, đều bị răng khắp nơi ánh đao bao phủ. Đứng ở cái này hỗn loạn nơi bất thục thành, lần thứ nhất có dạng này ánh đao chiếu rọi, chúng nhỏ bé lúc giống như hoàng kim mặc trên mặt vết dạn. Dường như mỹ nhân tuyệt thế một loại nào đó lơ đãng trang hoa. Chúng bành trướng lúc giống như là một cái to lớn ô lưới cái lồng. Giống như là một cái đường cong sắc bén bàn cờ bằng gan. Đập xuống, thật giống đem cái này thế giới đều cắt chém. Không khí là khối vụn, không gian là khối vụn. Ánh đao cùng mục tiêu ở giữa hết thảy, tất cả đều thành hình khối vụn, mạnh như thiên công chân nhân thiết thối tư. Tại dạng này ánh đao trước mặt, cũng không khỏi biến sắc, lui lại nửa bước, đây là một vị đương thời chân nhân. Đối mặt thần lâm tu sĩ tránh lui, đây là đủ để bị ghi chép lại, bị mọi người truyền xướng chiến quả. Hoàng kim mặc lại tại tiến, nàng mặt không thay đổi phía trước tiến. Nàng tiến lên chém đao đè ép một vị đương thời chân nhân đến chảm kích. Thiên địa diễn trong nháy mắt sụp đổ. Nhường thiết thối tư nhất thời cũng có chút trì trệ. Hắn trưởng khống dây quy tắc, lại bị miễn cưỡng căng nứt. Sau đó bị chém vỡ ở trong ánh đao. Coi như đây là một vị đỉnh cấp thần lâm tu sĩ tự hủy thức công kích. Loại này lực sát thương, cũng không tránh khỏi quá kinh người một chút. Vô biên. Toái diệt ánh đao rơi xuống, thật giống muốn đem tất cả đều hủy diệt. Thiết thối tư một tay hướng xuống nhấn một cái, không khí nháy mắt lấy một loại huyền diệu phương thức bện đến cùng một chỗ. Khoảnh khắc ngưng tụ thành thực chất, kết thành một cái hơi mờ, vô cùng cứng cỏi lồng khí, đem cổ quái mặc môn thiếu nữ hí tương nghi bao trùm ở trong đó. So với đã sớm từng cái hướng ngoài thành chạy trốn bất thục thành cư dân, hí tương nghi nhưng cũng vốn là không hề sợ hãi. Vô biên ánh đao vỡ vụn phía trước. Nàng chính hai tay chống ngửa đầu nhìn trời thưởng thức cuộc chiến đấu này. Thiết thối tư xảo là thiên công. Một tay bện lồng khí rơi xuống, cũng không có ảnh hưởng chút nào nét mặt của nàng. Nàng quả thực là không chớp mắt nhìn xem hoàng kim mặc. Thưởng thức vị này lãnh diễm tuyệt luân đại tỷ tỷ. Thưởng thức cái kia cô tịch lại tàn lụi mỹ cảm. Mà thiết thối tư tiện tay bảo vệ hí tương nghi về sau. Quay người lại một bước. Kiếm cùng hoàng kim mặc trước mặt. Dù là đối phương ngay tại dâng trào lấy siêu việt thần lâm lực lượng. Dù là đối phương ngay tại tự hủy tiến trình bên trong. Hắn thân là đương thời chân nhân. Cũng không khả năng dựa vào chờ đợi thắng được thắng lợi. Cự tử có lời. Nếu không thể cầm, tức giết. Như vậy tàn lụi toái diệt tự hủy tư thái. Hiển nhiên không có bắt sống khả năng. Vậy liền giết, ở nàng triệt để tự hủy phía trước. Giết nàng, hoàng kim mặc có thể chết. Nhưng nhất định phải là chết ở mặc gia trừng phạt bên trong. Hắn sải bước đi vào toái diệt trong ánh đao. Quy tắc nơi này đã vỡ vụn. Hắn cũng không tính toán đón thêm nối tiếp. Vô biên ánh đao hết lấy thân thụ. Keng keng keng keng keng. Liên miên giao hưởng. Kia là siêu việt thần lâm lực lượng, cùng quy tắc va chạm, thiết thối tư mặc trên người, chính là phổ phổ thông thông áo nâu, dưới chân dẫm, chính là phổ phổ thông thông giày cỏ, vải thô dệt thành, rơm dạ bện, không phải cái gì bảo cụ pháp khí, nhưng tại hắn bện phía dưới, đã là thiên công, ánh đao đều không có thể phá, mà vừa lúc này, mắt trái của hắn có chút nhảy một cái. Là dạng gì đâm nhói, nhường chân nhân trên người có cảm giác, thiết thối tư vì đó chuyển mắt, hắn nhìn thấy một loại cụ thể mũi nhọn. chính đón lấy tầm mắt của hắn, xé ra ánh mắt của hắn. Ở hoàng kim mặc thân hiện vết rạn, lấy vượt qua thần lâm cao nhất lực lượng chém vỡ thiên địa diễn lúc, bị dán tại không trung Trúc Duy ngã, cũng tại một nháy mắt thu hoạch được tự do. Thân thể xuất hiện vết rạn hoàng kim mặc, đương nhiên để hắn muốn rách cả mí mắt, mà nếu người như hắn, cũng đương nhiên sẽ không ở loại trình độ này chiến đấu bên trong. Đem thời cơ phóng túng ở trong thống khổ, trong tay hắn cầm tân tẫn thương, đầu thương là đứt gãy cán thương mặt cắt, không có tia lạnh một điểm, chỉ có gai gỗ, trụi lùi đứt gãy cán thương, giống như nó từng tại bên trong lò nấu xem như củi thiêu đốt thời điểm. Như vậy không đáng chú ý, nhưng lại như vậy cứng cỏi. Có thể chống nổi 30 năm thời gian, đợi đến người hiểu nó. Tại dạng này một trận chiến đấu bên trong, vào giờ phút này, không có khoảng cách nhường Trúc Duy ngã đi nhặt rơi trên mặt đất nửa đoạn trước thân thương. Không có cơ hội để hắn đi làm lựa chọn khác. Hắn đã là như thần tồn tại. Thế nhưng là ở đương thời chân nhân trước mặt, nhưng cũng y nguyên yếu đuối. Hắn nhất định phải đối mặt hắn cái này đối lập yếu đuối. Có thể hắn vững tin chính mình tuyệt không nhỏ bé. Hắn vẫn tiến công. Hắn liền lấy cái này gai gỗ cán thương mặt cắt làm mũi nhọn. Lấy bản thân làm cán thương. Lấy thiêu đốt lên tam túc kim ô làm cánh chim. Thế cùng ý hợp, khí cùng huyết hợp, hòa mình tại lực, linh thức cùng nhau xuyên qua. Một nháy mắt liền xuyên đến thiết thối tư trước người. Đúng tại thiết thối tư thân đụng ánh đao thời điểm. Một thương điểm hướng mắt trái của hắn. Thiết thối tư dựng thẳng lên bàn tay trái. Vừa vặn ngăn ở trước mắt trái. Đứt gãy cán thương mặt cắt. Hung hăng đâm vào hắn lòng bàn tay. Bàn tay của hắn là gầy còm. Có da nhăn. Như thế bình thường. Thậm chí không thể được xưng tụng có lực. Nhưng Trúc Duy ngã cái này thiêu đốt dư lực một thương xuyên qua đến. Mà ngay cả da nhăn đều không thể thiêu phá. Thực lực chênh lệch. Cũng không thể bị ý chí vượt qua. Thiết thối tư cầm chi này thương gãy. Thật giống cũng cầm thương gãy sau Trúc Duy ngã. Cầm ngọn lửa màu vàng óng kia. Cầm cái này nguyên một phiến không gian. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua. Đã khám phá trong đó ảo diệu. Cái này đích xác là không sai vật liệu gỗ. Đúc thành cái dạng này. Dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể thành tựu danh thương. Thủ pháp quá thô ráp một chút. Thực tế đáng tiếc, nếu không phải hoàn toàn chính xác nuôi ra linh tính, hắn liền điểm này đáng tiếc cảm xúc cũng sẽ không có. Chỉ biết cảm thấy quá tệ thực hiện. Như thế nào thiên công? Hắn hỏi ra âm thanh. Như thế nào thiên công đâu? Thiết thối tư năm ngón tay khép lại nắm chặt cái này thương gãy mặt cắt. Cầm cùng thương này tương liên quan đến tại Trúc Duy ngã tất cả. Chi này cán thương bằng tốc độ kinh người ở trên tay hắn một lần nữa cấu tạo. Vân gỗ phân liệt, vụn vặt liên tục xuất hiện. Khó mà tính toán mộc đường cong. Như tơ như sợi, như rắn như đằng. Trái lại hướng Trúc Duy ngã chùm đi. Nháy mắt liền đem nó bao thành một cái kén gỗ. Bề mặt sáng bóng trơn trượt. Như tự nhiên sinh thành. Tự nhiên đến giống như Trúc Duy ngã vốn chính là một cái tằm. Vốn là biết mua dây buộc mình. Đây là thiên công. Kén gỗ bên trong là không ánh sáng, không khí im ắng thế giới. Trúc Duy ngã cái gì đều không nhìn thấy. Cái gì đều nghe không được. Cái gì cũng không có thể lại cảm giác. Hắn ở cái này tìm không được con đường phía trước, cũng không nhìn thấy phương hướng đang lúc mờ mịt. Còn tại hết nó hết thảy thiêu đốt. Hắn cơ hồ đem răng đều cắn nát. Huyết dịch như nước thủy triều tin. Đánh tới lại đánh tới. Toàn thân cơ bắp đều kéo căng đến cực hạn. Giống như một tấm kéo căng cung. Đều không thể lại tránh thoát. Một lần kia tránh thoát thiên địa diễn mà gãy thương. Đã là siêu việt tiềm năng. Đối với thiết thối tư dạng này đương thời chân nhân đến nói. Hiện tại chẳng qua là đem cái kia phần lực lượng lại cất cao. Cất cao đến cái này tiểu bằng hữu nhảy dựng lên cũng đủ không đến vị trí. Sau đó trói nhanh, Trúc Duy ngã cả người bỗng nhiên cứng đờ. Liền linh thức đều ổn định lại. Ngũ thức đều im lặng. Cái kia sôi trào ở kén gỗ bên ngoài màu vàng thái dương chân hỏa. Dập tắt, Thiết Thối Tư không chút nào tiếc rẻ hiện ra một vị đương thời chân nhân lực lượng. Hắn tuyệt không để ý nhường thế nhân biết được Mặc Môn cường đại. Nhưng ở lúc này, một tiếng băng lãnh lưỡi đao dán tại hắn mi tâm chính giữa, dựng thẳng cắt đi, cơ hồ muốn đem cả người hắn từ trên xuống dưới mổ phân. Hắn đương nhiên không thể nào coi nhẹ rơi dạng này một đao, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có chút kinh ngạc. Vậy mà nhường một cái thần lâm tu sĩ gần sát như vậy khoảng cách. Lúc này người ở gang tấc, đao gần hào nhỏ, Thiết Thối Tư không có động tác khác, chỉ đem trán của mình hướng phía trước đưa tới, lấy trán sờ lưỡi đao. Keng, như thâm sơn đụng trương cổ, lưỡi đao định ở trên trán, lại bị bắn ngược nửa tấc. Đao này lại không thể phá, chân nhân thân thể cũng là ngươi có thể chém. Thiết Thối Tư nghiêm nghị mà uống, thuận tay một bàn tay, đã xem Hoàng Kim Mặc đâm về đan điền vị trí một đao khác đánh bay. Bàn tay kéo trở về đồng thời, cũng nghiêng thành một cái sống bàn tay, từ dưới mà nghiêng lên, đem Hoàng Kim Mặc cả khuôn mặt, từ cái cổ đến da đầu, tất cả đều chém ra, giống như là một cái bình sứ vỡ vụn. Cái này thiên nhiên chí mỹ tạo vật, tại lúc này bị tàn khốc phá hủy, loại này một loại nhường người nhịn không được tan nát cõi lòng. Đẹp tàn lụi, kết cục như vậy, có lẽ từ nàng thân lộ ra vết rạn một khắc kia trở đi liền đã ghi chú rõ. Tuyệt diễm thế gian bất thục thành chủ, trước khi chết vẫn mặc nàng nhất thường mặc cái kia một thân màu đen váy hoa. Giống như là cánh hoa điêu tàn, còn tại giữa không trung lúc, khí tức đã tịch diệt. Thiết Thối Tư xa kéo không trung kén gỗ, kiêu ngạo vô cùng trúc duy ngã. Lúc này ngay tại kén bên trong, hắn có lẽ cảm giác được ngoại giới chuyện đang xảy ra. Có lẽ cũng không có. Thật không biết loại nào tàn khốc hơn. Tóm lại hắn không có bất cứ động tĩnh gì. Tại đại biểu Mặc Môn đương thế chân nhân trước mặt, lại còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hôm nay phát sinh một trận chiến này, nhường Thiết Thối Tư hơi có chút không hài lòng. Cùng với hắn cho dù đối với Mặc Kinh Vũ không có bao nhiêu tình cảm, nhưng cũng khó tránh khỏi vì Mặc Môn uy nghiêm bị hao tổn mà có tức giận. Bất quá bây giờ đều kết thúc, cũng không có cái gì tốt bận lòng. Chúng ta chỉ có thể sống bắt cái này một cái trở về. Thiết Thối Tư cúi đầu hướng về phía trên đất hí tương nghi nói. Thích hợp a, dọn dẹp một chút. Hắn cắt đứt lời nói. Đột nhiên quay đầu, trong mắt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy Hoàng Kim Mặc ngay tại rơi xuống cỗ thi thể kia. Tại giữa không trung vậy mà dâng lên màu đỏ hỏa diễm. Ngọn lửa kia vừa vội lại mạnh, chỉ quét một cái, liền đem trọn bộ thi thể đều nuốt hết. Màu đỏ hỏa diễm thu làm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lại bỗng nhiên trải rộng ra thành một cái hỏa cầu thật lớn. Ở bất thục thành phía trên cháy hừng hực, trong đó nhất là thiêu đốt mạnh vị trí, thậm chí ẩn ẩn nhuộm thành màu đen, có mơ hồ phượng ảnh chiếu rọi giữa không trung. Ở chết vắng lặng bên trong, có sinh nảy mầm. Ở vô tận tịch diệt bên trong, có thần thánh biến hóa tại phát sinh. Thiết Thối Tư nhìn xem cái này hỏa cầu thật lớn, giống như là nhìn thấy một chiếc gương. Trong gương có một thế giới khác, mà cái này xích diễm bên trong hắc viêm dần dần mở rộng, dần dần phác họa ra một cái cụ thể hình dáng, như thác nước tóc đen. Cô lãnh mắt phượng, khẽ mím môi, hoàn mỹ tư thái, lãnh diễm tuyệt luân Hoàng Kim Mặc, người mở ra màu đen váy hoa, như tiên như thần, từ cái này hỏa diễm bên trong trọng sinh. Đường đường thiên công chân nhân Thiết Thối Tư, có không cách nào che giấu chấn động, động chân cảnh, thấy rõ chân thực, hắn tuyệt đối không thể bị một cái thần lâm tu sĩ chỗ lừa gạt. Cho nên hắn vừa rồi nhất định là chân chính giết chết Hoàng Kim Mặc. Cho nên thời khắc này Hoàng Kim Mặc cũng là thật sự rõ ràng đã phục sinh, từ chết mà sinh, đây là trong truyền thuyết đỉnh cao nhất thần thông, Phượng Hoàng Niết Bàn, thần thông bất tử. Hoàng Kim Mặc theo trang cao tiện rằng co lúc, nói nàng có thể là một cái duy nhất có thể chém giết chân nhân thần lâm tu sĩ. Nàng ở thiên công chân nhân Thiết Thối Tư đánh tới cửa thời điểm, trực tiếp lấy sinh tử tướng luận. đều là bởi vì điểm này. Bởi vì nàng có cái này thần thông bất tử, cơ hồ là ở thiết thối tư tỉnh giấc tới đồng thời. Hoàng Kim Mặc thân ảnh đã tiếp cận, thả ra ngươi tay bẩn. Lúc này nàng phượng xí đao đã rơi xuống mặt đất, cho nên nàng là hai tay trống trơn. Nàng hai tay trống trơn nhưng nàng trong mắt phượng sát ý rõ ràng như thế. Cước bộ của nàng kiên quyết như thế. Nàng phóng tới thiết thối tư, giống như căn bản không biết như thế nào đương thời chân nhân. Không, nàng biết được như thế nào đương thời chân nhân. Có thể cái này đương thời chân nhân, không biết như thế nào Hoàng Kim Mặc, không biết ai là Hoàng Duy Chân. Cái này Mặc ra xuất thân cái gọi là chân nhân, làm sao dám như vậy nắm Trúc Duy ngã, làm sao dám như thế trêu chọc phẫn nộ của nàng. Hoàng Kim Mặc cái kia nhuộm màu đen sơn móng tay mỹ lệ hai tay, ngay tại thiết thối từ trước mặt như hoa tràn ra, hoa nở một thế giới, gió sương mưa tuyết, lá rụng bụi hoa, bầu trời xanh lôi đình, biển gầm thuyền cô độc, cơ hồ vô cùng vô tận hình ảnh liên tiếp, này sinh kia diệt, tan ra thành một lò, hợp thành một cái thế giới, đều ở một ấn bên trong. Đây là Hoàng Duy Chân truyền lại vô thượng ấn pháp, Sơn Hải Điển thần ấn, Khương Vọng Sở học tất phương ấn họa đấu ấn, cũng chỉ là trong đó hai loại. Đại Sở 3000 năm nay nhất phong lưu, năm đó Hoàng Duy Chân cầm lấy tung hoành thiên hạ. Hoàng Kim Mặc mặc dù còn xa mới tới năm đó Hoàng Duy Chân đầy 871 ấn cảnh giới. Cái này hơn 900 năm thời gian bên trong, nhưng cũng đứt quãng tích lũy 365 ấn. Đây là một loại quả thực không cách nào hình dung lực lượng. Là phương này không gian, phương này thời gian đều khó mà dung nạp. Nàng Kim Khu Ngọc Tủy thân thể cũng căn bản không cách nào trèo trống. Ở ấn ra đồng thời đã bắt đầu hủy diệt. Thế nhưng ở hủy diệt phía trước, nàng ấn pháp đã tới người. Cái này như thế nào chỉ là một đôi tay. Đây là mênh mông đại sở vô tận phong lưu. Thiết thối tư năm ngón tay một nắm. Có thể dây quy tắc căn bản là không có cách ngưng tụ. Hắn chừa đường rút mà rút. Có thể đường đường đương thời chân nhân, lại cũng một cái rút không ra. Cái kia huyễn sinh huyễn diệt rực rỡ thế giới, ở cặp kia cực kỳ xinh đẹp trong tay, không ngừng diễn hóa, không ngừng đẩy tới, mà rốt cục đụng đến mặt của hắn. Ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiết thối tư lật ngược năm ngón tay, che lại mặt mình, trong chớp nhoáng này không cách nào lại giữ lại. Nguyên thần đứng ở biển nguyên thần, gọi thiên địa thụ mệnh, thấy vạn pháp chân thật, thiên công xảo vi, ở một phần vạn nháy mắt bên trong. Đem không khí bện thành thuẫn, đem nguyên lực bện thành tường, đem không gian bện thành khóa. Hoàng Kim Mặc ấn pháp hạ xuống, không khí bện thiên công thuẫn, một nháy mắt bị đánh xuyên, nguyên lực bện thiên công tường, khoảnh khắc đã vỡ vụn, không gian bện thiên công khóa, dễ dàng sụp đổ. Hoàng Kim Mặc ấn pháp đặt ở thiết thối tư năm ngón tay bên trên, đè lại hắn trước mặt, còn tại đi đến ấn. Thật giống muốn đem cái này một viên chân nhân đầu lâu bạo chết. Kình lực biến mất, cái kia khó mà hình dung lực lượng kinh khủng. Chỉ rực rỡ cực kỳ ngắn ngủi nháy mắt, cũng đã tiêu tán. Hoàng Kim Mặc liền người mang ấn pháp, đã biến mất sạch sẽ. Cũng là chính mình không thể thừa nhận bực này cao nhất ấn pháp lực lượng. Ở ấn chết thiết thối tư phía trước, trước một bước bỏ mình. Thiết thối tư chậm chạp dịch chuyển khỏi che mặt năm ngón tay. Vậy mà cảm thấy lưng có chút lạnh, hắn cái này năm ngón tay xương ngón tay, đã rõ ràng có lõm đi vào vết tích. Đối với bất luận một vị nào đương thời chân nhân mà nói, thần lâm đều không đủ cường đại. Thế nhưng một cái thần lâm thân có bất tử thần thông, liền chân nhân cũng không khả năng coi nhẹ. Thần lâm công kích bình thường cũng hoàn toàn chính xác rất khó vượt qua quy tắc khoảng cách. Có thể Hoàng Duy Chân truyền xuống tới lực lượng, nhất là ở Hoàng Kim Mặc có thể cậy vào bất tử chi thân vô hạn rút thúc tình huống dưới, hoàn toàn chính xác có sát thương chân nhân khả năng. Thực tế là khiêu chiến thường thức, thực tế là vượt quá tưởng tượng. Dạng này thần lâm cường giả, cổ kim khó khăn lại tìm. Hắn thật vất vả bồi tiếp hí tương nghi đi ra một chuyến, tiếp vào cự tử làm cho thuận tay chấp hành cái nhiệm vụ. vậy mà liền đụng tới. Thiết Thối Tư cũng không biết đây là vận may của mình hay là bất hạnh. Ngay tại hắn lại này cảnh giác bên trong, cái kia màu đỏ hỏa diễm lại một lần nữa thiêu đốt ở không trung. Một quyển cuốn qua thi thể, chốc lát co vào lại trải rộng ra. Xích diễm bên trong thấy hắc diễm, từ này từ địa mà thấy tân sinh. Hoàng Kim mặc cái kia mỹ lệ hình dáng lại một lần nữa rõ ràng. Mắt phượng ánh sáng lạnh lẽo, vươn người cô Hàn, dạng này một vị tu sĩ. Mặc dù chỉ là thần lâm cảnh giới, nhưng muốn ứng đối ra sao? Như thế nào bắt giết? Thiết Thối Tư mặc dù còn không đến mức e ngại, nhưng cũng cuối cùng cảm thấy khó giải quyết. Hắn nhịn không được cúi đầu nhìn mặt đất trên đường phố thiếu nữ kia liếc mắt. Lúc này lớn như vậy Bất Thục Thành, cơ hồ đã là không. Ở đây sinh hoạt muôn hình muôn vẻ ác nhân, căn bản sẽ không quan tâm người nào. Những cái kia tội vệ coi như muốn làm chút gì, lại có thể làm chút gì? Ngay tại xung kích võ đạo tầng 21 trời Khôi Sơn không ở, Bất Thục Thành còn dư lại mạnh nhất phó thống lĩnh Liên Hoành. Liền cái rút đao tư thế đều không có bày ra đến. Hiện tại còn ngất ở nơi đó. Cũng không có người nào đào tẩu thời điểm nghĩ đến mang lên hắn. Tất cả mọi người rõ ràng, Mặc Môn là dạng gì quái vật khổng lồ, mà một vị đương thời chân nhân đến nhà phạt tội, lại đại biểu cho cái gì? Hoàn toàn có thể nói, Bất Thục Thành bị hủy bởi hôm nay rồi, lưu lại chỉ có chôn cùng. Vào giờ phút này bên trong Bất Thục Thành, chỉ có mặt bôi thuốc màu thiếu nữ tóc ngắn ngồi một mình mặt đất. Ở thiên công chỗ dệt lồng khí bên trong, nhàn nhã thưởng thức chiến đấu. Vì diệu chính là, vài ngày trước Tiêu Thứ dùng 40 ngày thời gian xung kích thần lâm. Cũng là ở đây, cũng là ở con phố dài này. Ngay lúc đó Hoàng Kim Mặc cùng Trúc Duy Ngã, đều chỉ là trên nhà cao tầng quần chúng. Cùng Trúc Duy Ngã ngồi cùng một chỗ, là Tề Quốc Thanh Dương Tử. Ngay lúc đó Tiêu Thứ cuối cùng thất bại bỏ mình. Hiện tại Trúc Duy Ngã bị tù ở bên trong kén. Hiện tại Hoàng Kim Mặc vừa mới lại phục sinh. Mà bây giờ Khương Vọng, toàn bộ Bất Thục Thành phạm vi bên trong, hết thảy mọi người đều chạy trốn hướng ngoài thành. Mà ở ngoài thành hoang dã bên trong, có một cái mũ rộng vành áo tơi thân ảnh, chính nghịch biển người phương hướng, hướng Bất Thục Thành phương hướng phi nhanh. Xu lợi tránh hại, nhân chi bản tính, người đều hướng sinh, tại sao duy nhất hắn hướng chết mà đi? Cùng chục triệu người phương hướng ngược nhau, tràn ngập cô độc, cũng tràn ngập dũng khí. Nhưng mà có một món sự thật tàn khốc là, dập lửa bươm bướm, cho tới bây giờ cũng không trọng yếu. Không có ai sẽ để ý sinh tử của bọn nó. Không có ai sẽ để ý chúng tới hay không. Đèn sáng rỡ, cho tới bây giờ cũng không phải là vì chờ bươm bướm. Đèn bốc cháy đèn tắt, cho tới bây giờ cùng bươm bướm không quan hệ. Ở rất nhiều cái trong đêm dài, dập lửa bươm bướm đều chết hết. Mọi người thổi tắt đèn. Còn có rất nhiều bươm bướm ở ngoài cửa sổ, không đầu không đuôi xoay một vòng. Nhưng vào lúc này cái này trống rỗng bên trong Bất Thục Thành, hỗn loạn trong thế giới duy nhất trật tự nơi. Thiên gia đóng cửa, đường phố trống trơn, tóc ngắn ngang tai thiếu nữ ngửa đầu nhìn trời. Trong trời cao lơ lửng lấy cô độc kén gỗ. Thiên công chân nhân Thiết Thối Tư biểu tình ngưng trọng, đứng tại kén gỗ bên cạnh. Mà cái kia màu đỏ trong ngọn lửa hắc diễm, cuối cùng lại một lần nữa miêu tả Hoàng Kim Mặc mỹ lệ. Nàng từ này hỏa diễm bên trong giành lấy cuộc sống mới, lại một lần nữa nhấc lên dâng trào như biển lực lượng. Bước chân hướng phía trước đạp mạnh, cũng là ở Thiết Thối Tư nghiêm túc đề phòng xuống đem thân nhất truyền. Vội xông mặt đất, buông ra Trúc Duy Ngã. Không phải vậy giết ngươi môn nhân. Quát nói có giận, thắng người có lực, ngón tay ngọc nhỏ dài mở ra, lại một lần nữa đè xuống Sơn Hải Điển thần ấn. Một ấn một thế, 108 loại ấn pháp hợp thành cái này một ấn. Chính là Sơn Hải Điển thần ấn bên trong một cái đại tuần hoàn. Ở thần lâm cấp độ cũng đầy đủ quét ngang. Đối với dạng này một cái tiểu nữ hài, càng không có thất thủ đạo lý. Chiến đấu đến thời khắc này, Hoàng Kim Mặc đã đụng chạm đến Thiết Thối Tư lực lượng. Lực lượng của nàng cũng đang bị vị này đương thời chân nhân chỗ quen thuộc. Một vị động chân cường giả đối với lực lượng nhìn rõ cùng thích ứng vô cùng đúng nó kinh khủng. Nàng đột nhiên phục sinh cái kia một kích toàn lực sơn hải điển thần ấn, không thể đánh giết thiết thối tư, sau đó lại nghĩ thành công đã là muôn vàn khó khăn. Thần lâm cùng động chân ở giữa chung quy là có một cái đại cảnh giới khoảng cách. Chuyển biến mạch suy nghĩ, lấy con tin uy hiếp không phải là tính tình của nàng, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá quyết tâm đã hạ, nàng cũng sẽ không lưu thủ. Trên đời này không có quá nhiều người đáng giá nàng suy tính. Hoàng Kim Mặc không chút nào để ý tới tự thân phòng ngự, thậm chí vốn là lấy thân là tường, ở ngăn trở thiết thối tư có khả năng cứu viện phương hướng. Như thế một ấn rơi xuống, nhanh tuyệt, cường tuyệt, ngoan tuyệt, làm cho thiết thối tư nhất định phải trước tiên làm ra quyết định. Dùng Trúc Duy Ngã trao đổi hắn đưa đến nơi này Mặc ra môn đồ, hay là trơ mắt nhìn xem cái cửa này người chết đi. Nhưng mà, đối với Hí Tương Nghi rõ ràng 10 phần khẩn trương thiết thối tư, lúc này lại căn bản liền bước chân cũng không di động một cái. Hắn cũng hoàn toàn không có buông ra Trúc Duy Ngã ý tứ. Thậm chí cái kia thiên công chỗ dệt lồng khí xuống thiếu nữ tóc ngắn, cũng chỉ là sán lạn cười một tiếng. Thật giống nàng vẫn là đang xem kịch, cũng không vào tới trong cục. Trên mặt nàng thuốc màu có đỏ vàng xanh ba màu, hai bên là các ba đạo vân nghiêng, giống như là dâu hùm. Lúc này nàng nhìn xem Hoàng Kim Mặc, giống như là đang cùng vị này mỹ lệ đại tỷ tỷ chia sẻ trong lòng của nàng chuyện tốt. Ta Mặc gia từng lấy mở thần kế hoạch, sáng tạo ra ba tôn chân nhân cấp khôi lỗi, tên là Thiên Trí, Minh Quỷ, Phi Mệnh. Nàng ngửa mặt đối diện dung mạo lãnh diễm Hoàng Kim Mặc, trên tay linh xảo kết ra một cái đạo quyết, rất bình tĩnh nói, cái này một tôn Minh Quỷ, nàng đưa tay đi lên nâng, từ ta, phụ trách bảo trì. Ngay tại thiên công lồng khí sụp đổ đồng thời, một đạo kinh khủng hư ảnh, từ sau lưng nàng bên trong dương đồng bắn nhanh ra như điện. Một nháy mắt liền bay lên giữa không trung, kết ra cụ thể bộ dáng, tấu chương 8000 chữ, cách chương.